mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, căn cứ lai khách 2, được đến xác nhận sau, phụ trách đăng ký nhân nhất thời nhiệt huyết sôi trào hừng hực. Nhiệt tình tiếp đón bọn họ đến một bên tiếp khách cái bàn ngồi xuống. Lại đưa lên thủy, thầm nghĩ, người nọ là song hệ dị năng còn chưa tính, cứ còn đều lên tới một giai. Này cũng quá lợi hại thôi. Phải biết rằng hiện tại đại bộ phận nhân còn tại vì kích phát dị năng mà sốt ruột. Hắn cũng đã lên tới một giai đi. Thực không được, cũng không biết hắn có cái gì bí quyết. Bất quá như vậy nhân sinh đến căn cứ. Mặt trên nhân đã biết khẳng định hội trọng dụng. Hơn nữa lại đã có nhân đánh công tiếp đón. Cho nên bọn họ tiếp đón hảo. Cho dù lao không đến ưu việt. Ít nhất cũng làm cho bọn họ nhớ kỹ chính mình người tình. Về sau nói không chừng có việc có thể thỉnh bọn họ hỗ trợ cái gì. Chờ sở hữu thủ tục xong xuôi sau, đăng ký viên Điềm cười đi lại nói. Của các ngươi chỗ ở phân phối xuống dưới. Ở khu 2 đống lầu 3, là bộ 2 phòng nhất sảnh phòng xếp. Này là các ngươi phòng ở chìa khóa. Thỉnh lấy hảo tài trí một bộ nhị phòng ở. Lâm Sở Sở không khỏi nhẹ nhàng nhíu nhíu đầu mày, tuy rằng một đường đi lại ăn không ít khổ. Trụ địa phương cũng không thật tốt, nhưng là hiện tại là ở căn cứ, ở gặp được Hoàng tử Dương khi, hắn vì mời chào bọn họ, phía trước không phải đáp ứng qua sẽ cho các nàng tốt nhất đãi ngộ sao. Hiện tại vừa nghe, cùng chính mình tưởng tượng kém xa lắc, nàng tự nhiên là phi thường không vừa lòng, bất quá mới đến. Không có cống hiến nàng khó mà nói cái gì, đành phải nhẫn hạ này cổ úc khí. Nàng cảm thấy, xem ra, Hoàng tử Dương tuy rằng là thực coi trọng bọn họ, nhưng là cũng tưởng cho bọn hắn một hạ mã uy, hảo làm cho bọn họ biết này căn cứ là ai định đoạt đi. Nghĩ vậy điểm sau, nàng không đem trong lòng bất mãn biểu lộ ra đến, kia nhăn mày cũng chỉ là xúc một chút liền buông lỏng ra. Cùng không có việc gì nhân giống nhau, Lục Tử Phong nghe được là nhị phòng ở cũng là đỉnh mất hứng. Nếu không là Lâm Sở Sở xả hắn một chút, này hội hắn đều muốn chất vấn cái kia đăng ký viên. Hai người tiếp chìa khóa xuất ra, vừa khéo nhìn đến một thân quân trang, chính khí nghiêm nghị Hoàng tử Dương đứng lại cách đó không xa chờ bọn họ. Bọn họ là ở ngày hôm qua gặp được. Đương thời Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong thương vừa khéo, lại phát hiện chính mình kích phát hơn hạng nhất dị năng. Nhất thời hưng phấn đi tìm Tang Thi đến luyện tập, sau này phát hiện Hoàng tử Dương đội ngũ bị Tang Thi đàn vây quanh liền ra tay cứu bọn họ. Hoàng tử Dương phát hiện bọn họ là dị năng giả sau, liền cực lực mời chào, đồng thời còn ưng thuận không ít hảo điều kiện, chính là hiện tại xem ra. Này hảo điều kiện cũng không biết có phải hay không thật sự hảo. Đợi bọn hắn đến gần, Hoàng tử Dương liền đối bọn họ cười nói. Thế nào, phân đến phòng ở còn vừa lòng sao? Còn không đợi bọn hắn trả lời. Lại nói, ôi, hiện tại thế đạo cùng trước kia không giống với. Gian khổ thực, nay đến căn cứ nhân càng ngày càng nhiều. Chỗ ở lại càng ngày càng gấp thiếu. Rất nhiều người đều chen chúc tại một cái lại buồn lại nóng đại thiết bằng lý. Các ngươi tuy rằng là dị năng giả, bất quá ít người, ta có thể làm cho bọn họ phân đến cái hai phòng ở nhưng là hạ không ít công phu. Đi, chúng ta nhìn xem phòng ở đi, nói xong cũng không chờ bọn hắn nói chuyện. Hắn liền ý cười trong suốt dẫn đầu xoay người đi rồi. Bất quá hắn lời nói này nói. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, tóm lại không đợi bọn họ nói ra bất mãn liền ngăn chặn bọn họ khẩu. Còn phải cảm kích hắn, Lâm Sở Sở nhìn chằm chằm Hoàng tử Dương bóng lưng, buồn bực chà chà chân, lôi kéo Lục Tử Phong theo đi lên. Hoàng tử Dương tuy rằng chứa quân trang, lại chẳng phải quân nhân chân chính, mà là căn cứ tân gia ngành, mời chào bộ ngoại biên quân nhân, bởi vì mà thế đại loạn. Rất nhiều nhân tài điêu linh, vì nhường căn cứ cường đại đứng lên, cho nên cố ý biên chế như vậy một cái ngành, mời chào bộ chủ yếu là giúp đỡ căn cứ mời chào nhân tài cùng cường giả gia nhập, cùng nhau bảo vệ căn cứ. Bất quá có đôi khi bộ đội nhân không đủ, bọn họ cũng muốn theo đội ngũ đi ra ngoài thu thập vật tư. Hoàng tử Dương cũng là bởi vì như vậy tài cùng Lâm Sở Sở nhóm gặp gỡ. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.